Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nương nương ngồi yên ở bên trong, thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng uống trà. Ta nhìn bà, nếu không phải đã sớm có dự liệu, vậy thì thật không hổ là con cháu Nhiếp gia. Tiếng bước chân vội vã của quân lính, tiếng đao phủ C, H, E, M vào người. Tiếng cầu xin và tiếng kêu thảm thiết của cung nữ không ngừng truyền vào. Sắc mặt ta trắng bệch, Thái hậu nương nương thậm chí còn có lòng an ủi ta. Chỉ là trong tình huống như vậy, thật sự có chút tái nhợt. Thời gian trôi qua đến nửa đêm, cửa mật thất bị người gõ vang. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, bị người ta đột nhiên đẩy ra. Đúng lúc ta đang đề phòng, Tố Cẩn đã tiến lên đón. Người đến mặc áo giáp màu đen, đao kiếm vẫn còn nhuốm M, Á, U đỏ tươi. Cung kính lui sang một bên. Vi Vi, chúng ta qua đó thôi. Thái hậu nương nương đứng dậy, tùy ý sửa sang lại váy áo có chút lộn xộn của mình. Nhìn về phía ta, lạnh lùng nói, ta không nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo sau bà. Đi qua một đường, khắp nơi đều có thể thấy T, H, I, T, H, E nằm ngổn ngang trên đường. M, Á, U từ dưới chân thấm ướt cả váy áo. Càng đến gần chủ điện, M, Á, U tươi trên mặt đất càng nhiều. Có thể thấy rõ là đã được dọn dẹp qua. T, H, I, T, H, E đều bị kéo đến quảng trường phía trước. Trong đám binh lính bảo vệ, ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Thuộc hạ của Nhiếp Hàn Sơn là Hà Nhị vốn đang hung thần ác sát căng thẳng khuôn mặt. Khi nhìn thấy ta, liền cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng, sắc C, H, E, T khắp nơi. Ta không cười nổi, chỉ gật đầu ra hiệu. Nếu hắn ở đây, vậy thì Nhiếp Hàn Sơn phỏng chừng cũng. Ta đang nghĩ như vậy, bất giác đã đi đến trước đại điện, cửa lớn đột nhiên mở ra. Qua cánh cửa lớn, ta nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn với vẻ mặt lạnh lùng, và thái tử đang cầm thanh kiếm sắc bén. M, Á, U trên thân kiếm từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dưới chân hắn là T, H, I, T, H, E, C, H, E. T gồng nhắm mắt của thập tam hoàng tử và hoàng quý phi nương nương. Khi Nhiếp Hàn Sơn nhìn thấy ta, trong mắt có chút kinh ngạc, thoáng chốc chuyển sang thái hậu nương nương, lại trở nên thoải mái. Cửa đại điện đóng lại sau lưng ta, bệ hạ vốn đang bệnh nặng lúc này lại giống như người không có chuyện gì. Ngồi cao cao tại thượng trên ngai vàng, mà ở cách hắn không xa là phụ thân của ta. Thấy ta và thái hậu nương nương đi vào, bệ hạ đột nhiên cười lớn, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Phù An, Phù An, ta biết ngay là ngươi, thái hậu nương nương phất tay áo, chậm rãi đi lên, tùy ý đá vào T, H, I, T, H, E của thập tam hoàng tử đang chắn đường, thản nhiên nói, không bằng ngài, vì để bảo vệ hoàng quyền của mình, ngay cả giả bệnh cũng có thể dùng, giờ đây bệ hạ ngài hẳn là cao hứng, hai đứa con trai mà ngài kiêng kỵ nhất. Bây giờ một đứa tự ý cấu kết cấm vệ quân phát động cung biến. Một đứa tự tay C, H, E, M, C, H, E, T em trai ruột của mình. Đây chẳng phải là điều ngài muốn sao? Trong giọng điệu của Thái hậu nương nương tràn đầy mỉa mai. Có lẽ đây chính là báo ứng. Nhiếp gia ta đối đãi với ngài có thể nói là trung thành tuyệt đối. Ngự bút của ngài chỉ đâu? Nhiếp gia ta xông pha chiến đấu có từng nhíu mày, còn ngài thì sao, chỉ vì chút nghi ngờ không căn cứ, đẩy con cháu Nhiếp gia vào chỗ C, H, E, T không màng. Binh mã đi trước, lương thảo không nhúc nhích, cuối cùng bọn họ là bị C, H, E, T đói. Bây giờ chỉ còn lại Hàn Sơn, ngài cũng không buông tha, nếu không phải nó mệnh lớn. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Giọng điệu của Thái hậu nương nương mang theo mỉa mai, mắt bệ hạ đỏ lên, khàn giọng gào lên, trung thành tuyệt đối, nghi ngờ không căn cứ. Ha ha ha, vậy ngươi đi hỏi con dân đại hạ này xem, có ai không biết Trấn Bắc Quân, có mấy người biết trẫm? Trấn Bắc Quân nói là quân đội của trẫm, nhưng từ lâu đã trở thành tư quân của Nhiếp gia các ngươi. Mặt của Nhiếp Hàn Sơn còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ của trẫm. Như vậy mà còn dám nói là trung thành tuyệt đối. Nếu bệ hạ có thể ngự giá thân chinh, cũng cùng binh sĩ ăn cùng ở, cùng nhau liều mạng trên chiến trường nguy cơ trùng trùng mấy ngày cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy. Thậm chí còn tốt hơn Nhiếp gia ta. Nhiếp Hàn Sơn nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Còn ngài, chỉ muốn ngồi trên đài cao này, trốn trong thâm cung này, nhìn xuống thế gian, trẫm là hoàng đế. Vâng, hoàng đế, Nhiếp Hàn Sơn thản nhiên lặp lại một lần, dưới vẻ mặt bình tĩnh là sóng ngầm cuồn cuộn. Tuy lúc này ta ở đây, nhưng đây không phải là chuyện ta có thể tham gia vào. Yên lặng đi đến góc đại điện, ta nhìn về phía phụ thân cách đó không xa, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo, giống như rơi vào vực sâu. Trong đại điện vẫn đang tiếp tục, cuối cùng thái tử tự tay đút thuốc độc vào miệng bệ hạ. Trước khi chết, bệ hạ nhìn thái tử để lại di ngôn cuối cùng, ngày mai rồi lại ngày mai, phụ thân ta ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Phụ thân khàn giọng cuối cùng cũng mở miệng, bệ hạ băng hà, thập tam hoàng tử mưu phản, đã bị giết, nước không thể một ngày không có vua, nên thỉnh thái tử đăng cơ. Nói xong rút ra thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo. Thái tử sao, kẻ g, y, ế, cmg, y, ế, c cha, sao có thể trở thành tấm gương cho muôn dân? Tự thái phó làm giả thánh chỉ đại nghịch bất đạo, bắt lại, đưa thái hậu nương nương hồi cung. Nhiếp Hàn Sơn xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng vẻ mặt kinh hãi của thái tử. Khi giọng nói vừa dứt, cửa đại điện mở ra, hắn vẫy tay, binh lính ùa vào, thái tử bị kéo đi vẫn đang phản kháng gào thét, bị người ta bịt miệng. Cách chương.